Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cho anh dạo một vòng. Này này, Dương Tổng tới, tới rồi, cực kỳ soái ca nha. Gia Vân hớn hơ hớn hải khi thấy anh sắp bước vào. Anh vừa bước vào đã khiến biết bao nhiêu nhân viên nữ say mê trầm trồ ao ước được đứng cạnh anh. Cô thì vội gục mặt xuống để tránh anh để ý tới. Thấy cô gục mặt, Dương Trang lay lay cô. An Hi, ngước lên nhìn kìa. Trời là trời, đã trốn rồi mà còn kêu tên kiểu này thì lộ hết. Cô chửi thầm Trương Trang. Còn anh thì nghe loáng thoáng tên cô, thì nhìn giáo giác. Mọi người mau tập họp thành hai hàng chào Dương Tổng. Trưởng phòng lớn tiếng gọi, cả phòng đều đứng dậy, mau chóng tập hợp. Cô cũng luồn vào đám đông, xếp thành ngay điểm khuất khuất xíu. Sau khi tập họp xong, Lạc Tần nói. Dương Tổng, ngài có thể chọn người thực tập thử. Sau đó anh đi tới đi lui, nhưng ánh mắt vẫn luôn chú ý đến cô gái nhỏ nhắn đứng ở góc khuất. Như ai kia không hề biết có người luôn nhìn mình chằm chằm, bỗng bước lại gần cô hỏi. Cô sao lại đeo khẩu trang? Cô luống cuống cả lên. Tôi bị cảm nhẹ, không đáng để Dương Tổng chú ý đâu ạ. Cô lắp bắp trả lời. Cô nghĩ mình giấu được anh sao? Chung nhà với cô 4 năm, vừa nhìn thoáng thân hình đã nhìn ra được là cô. Cả đôi mắt phượng, rồi đến cái mùi nước hoa đặc trưng chỉ có mình cô có. Thấy cái vẻ luống cuống của cô, anh thật mắc cười, nhưng cố nén lại. Khi cô về công ty anh rồi từ từ đùa với cô. Anh tiếp tục lướt qua những người khác, rồi quay lại nói với Lạc Tần. Tôi chọn 5 người này. Nói rồi anh chỉ tay vào Hà Mi, một nhân viên giỏi của công ty. Tiếp theo là An Khang, sau đó là Gia Vân, kế tiếp là Sương Trang và cuối cùng là cô. Ngày mai đúng 8 giờ, 5 người này phải có mặt ở công ty tôi làm thử. Nói rồi anh bỏ đi, chỉ khẽ nhìn cô một cái, rồi cười nhẹ. Đi đến khu vực khác chọn người tiếp. 4 người kia được chọn thì vui mừng khôn nguôi, còn cô buồn muốn thối ruột. Chẳng lẽ bắt cô đeo khẩu trang 1 tháng sao? Sao chịu nổi? Ngộp chết đi được. Thế nào cũng bị phát hiện cho coi. Sáng hôm nay cô vẫn vậy, vẫn đeo khẩu trang chuẩn bị tươm tất như hôm trước. Vào tới công ty quen thuộc lại gặp 3 người bọn họ. Thế là cả bọn cùng đi ăn. Cả 4 người sau khi ăn lại trở về công ty. Hiện giờ chỉ còn 15 phút nữa sẽ đến giờ làm việc. Cô cùng 3 người kia với cả Hà My và một số nhân viên công ty cô qua đây thử việc, ngồi ở phòng chờ đợi phân phó từ anh đưa xuống. Đang rảnh nên cô lấy điện thoại ra lướt lướt Facebook. Được một lúc thì cho nghe có tiếng xúm xít của những cô gái đang bàn tán về ai đó. Đa số xôn xao nhất vẫn là cái căn phòng chờ. Cứ tưởng vụ gì, thì ra là anh hả? Anh vào đây làm gì? Bình thường cần phân phó gì chẳng phải là anh đều đưa cho quản lý truyền cho sao? Sao hôm nay lại? Trong tâm cô lại cảm thấy bất an. Cầu trời là anh đừng có phát hiện ra cô. Nếu không cô không biết phải ăn nói ra làm sao. Nhưng anh chỉ bước thẳng xuống chỗ cô ngồi, ném lên bàn một xấp giấy, bảo cô phải làm xong trong vòng 1 giờ. Nếu không sẽ xử phạt theo cách riêng. Cái gì vậy chứ? Ông trời là đang trêu cô sao? Xấp giấy này anh ta cho cô 1 ngày còn chưa đánh máy xong mà lại bảo là 1 giờ phải nộp. Cô là siêu nhân chắc. Cô khóc khi ra nước mắt. Ở đây biết bao nhiêu người, tại sao lại giao cho cô? Điều này khiến cô càng lo lắng là anh đã phát hiện. An Hi ơi là An Hi, mày đừng nghĩ gỡ, chắc chỉ là do trùng hợp thôi. Cô tự cố trấn an rằng không sao, nhưng ai mà biết được chứ, chỉ có tác giả mới biết. Còn lại những người trong phòng chờ đều nhìn chằm chằm vào cô, nhất là những nữ nhân viên như thể muốn ăn tươi cô vậy. Trời ơi, tôi ước gì tôi là cô ấy, được giám đốc đích thân sai việc. Sao cô ấy có phúc dữ vậy không biết? Vâng vâng và mây mây. Còn nhiều lời khó nghe, nhưng không kể đâu. Sao chỉ có mình cô ấy có, còn chúng tôi thì... Một nhân viên nam lên tiếng. Trừ cô ấy còn lại vào phòng marketing, trưởng phòng ở đấy sẽ giao việc. Anh là người không thích nói nhiều cho lắm, nên người lên tiếng trả lời không ai khác là Lưu Viễn. Cả phòng đều xì xào cả lên, đương nhiên khen ngợi cô có, ganh tị với cô có. Mỉa mai cô cũng có, nhưng cô chỉ nghe loáng thoáng họ gọi cô là hồ ly tinh, mới ngày đầu đã quyến rũ giám đốc thì phải. quyến rũ cái mịa gì chứ, trên người cô không có chỗ nào hở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net